Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc Nhuận cảm thấy rất tủi thân, không thể chịu đựng nổi, cô ta quay người, đuổi theo Lục Chính Đình ra ngoài, thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Cô ta vội vàng bước về phía chiếc xe Jeep của anh. Cô không bỏ lỡ cơ hội, chạy theo anh, gọi to. Lục Chính Đình. Lục Chính Đình đang mở cửa xe thì nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh hừ nhẹ một tiếng, không muốn đối mặt với cô. Anh không quan tâm đến việc cô thích anh hay theo đuổi anh. Điều duy nhất anh quan tâm là những lời cô nói về Lâm Nguyền. Chu Ngọc Nhuận thấy anh đứng đó, tay vẫn đặt trên cửa xe mà không vào xe ngay. Cô ta nghĩ anh có thể đang đợi cô, có lẽ ở văn phòng anh cần giữ thể diện, nhưng ở đây, không còn ai khác, anh sẽ nói chuyện với cô. Vậy là cô ta mừng rỡ đi tới, gọi to, Lục Chính Đình. Lục Chính Đình quay lại, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cô có hiềm khích với vợ tôi sao? Chu Ngọc Nhuận ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói gì. Cô lắc đầu, không có. Lục Chính Đình không nể nang, tiếp lời. Nếu không có hiềm khích, sao cô lại bàn tán sau lưng cô ấy? Chu Ngọc Nhuận ngay lập tức phủ nhận, đáp lại theo bản năng. Tôi không bàn tán gì về cô ấy. Thực ra, cô chỉ muốn tìm bằng chứng rằng Lục Chính Đình không yêu thương Lâm Uyển như mọi người vẫn nghĩ. Gương mặt Lục Chính Đình lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Chu Ngọc Nhuận. Cô nói cô ấy chỉ sinh một đứa con đã có thể chứng minh chúng tôi không có ân ái, thật là hoang đường. Tôi đã nói với phòng nhân sự rồi, bây giờ cô lập tức rời khỏi phòng y tế. Nói xong, anh không chút do dự, kéo cửa xe và bước vào. Chu Ngọc Nhuận vội vàng phản bác, tôi chỉ nói sự thật, anh không yêu cô ta sao? Anh không chịu sinh thêm con với cô ta. Không phải là vì không yêu sao? Lục Chính Đình nhìn cô ta, ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Tôi không yêu cô ấy sao? Anh nói, ngữ điệu đầy căm phẫn. Nếu như đàn ông có thể sinh con, tôi thà mạo hiểm chịu đau đớn thay cô ấy, không cần cô ấy phải chịu đựng khổ sở. Cuối cùng, không thể kiềm chế được sự tức giận, anh quăng bỏ vẻ bình tĩnh, nổ máy xe và đạp ga, để chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Khói bụi từ bánh xe phun ra, làm B, A, N đầy vào mặt Chu Ngọc Nhuận. Trong thế giới của Lục Chính Đình, Lâm Huyền là người quan trọng nhất, tiếp theo là con cái và bệnh viện. Anh đến công ty không chỉ vì sự nghiệp của mình mà còn vì sự nghiệp của cô. Nếu ai dám làm hỏng mối quan hệ giữa anh và Lâm Huyền, bất kể là vì lý do gì, trong mắt anh, người đó đã tự chuốc lấy kết cục bi thảm. Cách chương.